Khấu thầm nói, năm mới không thể giáo du xê tập thể tao, để bọn họ thất vọng rồi. Mọi người bật cười, chắc chúng ta về trước năm mới đó. Hoắc Nhiên nói, còn hơn nửa tháng, chúng ta lại chẳng đi du lịch thật. Nếu tìm người, ít nhiều có được chút tin tức đúng không? Buổi sáng Lý Linh gửi tin nhắn cho tao. Từ Chi Phàm nói, tao định lát nữa nói với tụi mày. Hỏi được gì rồi à? Khấu thầm hỏi. Tình hình dì Hồ rất tệ. Cũng không nói nhiều lắm. Nhưng dì ấy nói đây không phải là hội nhóm hạn chế tự do cá nhân. Từ Chi Phàm nói, là hội nhóm kiểu tẩy não. Đủ má, Hoắc Nhiên nói. Vậy mẹ mày thì sao? Hai người họ không ở chung chỗ. Dì ấy về được là vì người hướng dẫn của dì ấy bị người nhà cưỡng chế trói về. Từ Chi Phàm nói, dì Hồ về thì hết tiền. Muốn kéo chú Lý kiếm tiền rồi lại đi tiếp. Trong nhà không cho dì ấy ra ngoài nên dì ấy mới uống thuốc. Mọi người đều giật mình. Vậy mẹ mày có thể cũng bị tẩy não rồi à? Hoắc Nhiên hỏi. Có thể, Từ Chi Phàm nói. Mặt tốt bây giờ chính là nếu như thế thật thì cơ hội chúng ta tìm thấy bà ấy càng lớn hơn. Bởi vì sẽ không bị nhốt lại. Hành động khá tự do. Mặt xấu là, lỡ như bà ấy không về. Trói về, Khấu thầm nói, tìm thấy người, báo cảnh sát trói về. Dì ấy có nói là ai dẫn ai đi không? Tao chỉ muốn biết, mẹ nó là ai muốn đi trước. Một người bạn học của dì Hồ. Người đó bây giờ còn đang ở bên đó. Từ Chi Phàm nói, đờ mờ, Khấu thầm chửi, xoay người đi về phía cổng trường. Mẹ nó giờ tao đi đánh chết thằng ngu Lý gì đó. Khấu thầm, Hoắc Nhiên kéo cậu lại. Chấm, cậu có nắm được điểm quan trọng không vậy? Chẳng phải đang bàn bạc chuyện tìm mẹ Từ Chi Phàm sao? Phân biệt được nặng nhẹ không hả? Đánh xong trước rồi xuất phát cũng không chậm trễ. Khấu thầm nói, mẹ nó đánh anh ta nhập viện cùng với mẹ anh ta trước rồi tôi đi tìm người. Đánh xong thì mày vào đồn ngồi trước rồi. Hứa Xuyên cũng kéo cậu lại, với hình dáng khúc lạp xưởng. Từ Chi Phàm nói, mọi người ngồi vây quanh một cái bàn trong căn tin, cầm bản đồ chê y điện thoại tính toán. Bên Khấu Tiêu đã đặt vé giúp bọn họ rồi. Ngày mốt xuất phát, Khấu thầm cầm điện thoại xoay vòng vòng. Không biết đang nghĩ gì. Sao thế? Hoắc Nhiên lấy cánh tay đụng cậu. Ba tôi rất thích nhớ về năm đó. Khấu thầm nhỏ giọng nói. Mấy câu chuyện về đám bạn thời cấp 3. Đại học gì đó của ông ấy. Rất hoài niệm. Chắc già rồi. Hoắc Nhiên nói. Trước đây tôi cảm thấy. Khấu lão nhị có phải bước vào tuổi già rồi không? Khấu thầm nói. Lúc này bỗng nhiên nghĩ rằng. Có thể không phải thật. Cậu nói xem, nếu như chúng ta không phải học sinh, không xúc động như thế thì chuyện này có thể làm được sao? Một đám người cứ thế mà chạy đi tìm người. Không biết, xem giao tình nữa. Hoắc Nhiên nghĩ, tôi thấy khó, không nói những thứ khác. Nếu như đã lên lớp, đã lập gia đình rồi. Khấu thầm nói, thật sự rất khó. Ừ, Hoắc Nhiên nhìn cậu. Cho nên tôi đang nghĩ, kỳ nghỉ đông năm nay. Những chuyện chúng ta làm, Khấu thầm đưa tay xoa xoa chê y đùi Hoắc Nhiên, tôi sẽ nhớ cả đời, dù trôi qua bao nhiêu năm, trải qua những chuyện gì, tôi đều sẽ không quên, chắc chắn sẽ nói hoài. Năm đó, lúc ông đây học cấp 3, làm một chuyện vô cùng lợi hại cùng với một nam sinh trông đáng yêu cực kỳ, đẹp trai cực kỳ, Hoắc Nhiên không nói gì, vẫn đang nhìn Khấu thầm. Qua một lúc lâu mới đưa tay lên, vỗ chê y mặt Khấu thầm, gật đầu, tôi đồng ý, chắc tôi cũng sẽ như thế, có thể chú ý ảnh hưởng chút không? Giang Lỗi nhìn hai người, đang nói chuyện quan trọng đó, lảm nhảm, thích thầy Viên thiệt, v, thích cả thầy chủ nhiệm nữa, v, cách trương.